Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 53 của bộ truyện Đạo Quân. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong bằng những cái like thật nhiều càng tốt. Bởi vì cũng chỉ mất có một giây các bạn like có thể làm cho tinh thần Tiến Phong nó sẽ hưng phấn hơn để đọc truyện. Cảm ơn mọi người. Xin mời các bạn đến với tập số 53 Đạo Quân. Trong phòng khách, Bành Hữu Tại nhìn đám Ngưu Hữu Đạo đang đi vào, quay đầu nhìn mấy vò rượu, phất tay ra hiệu với Trần Đình Tú. Bảo Ngô Không bán mấy vò rượu này đi, cố gắng nâng giá trị thật cao, thử xem tình hình như thế nào. Trần Đình Tú hiểu ý của ông, cái này liên quan mấu chốt đến một loạt quyết định, nên nhanh chóng làm theo. Đám Ngưu Hữu Đạo tạm thời mượn một tiểu sành của Thiên Ngọc Môn, cả đám cùng vào ngồi. Lão đệ, chuyện quận Thanh Sơn người có thể làm chủ sao? Trịnh Cửu Tiêu dò xét thử một câu. Việc này ông luôn cảm thấy hơi hoang đường. Quận Thanh Sơn kia rõ ràng là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, sao giờ lại thành gia hòa này khoa tay múa chân vậy? Người Hữu Đạo mỉm cười hỏi lại. Ta có thể làm chủ hay không, không có quan trọng. Nếu ở Thiên Ngọc Môn đã đồng ý rồi, ngươi cảm thấy quận Thanh Sơn có vấn đề gì nữa sao? Cũng đúng. Trịnh Kiều Tiêu phát hiện mình đã hỏi một câu khá là ngu xuẩn, lại hỏi. Sau khi địa bàn chia cho chúng ta không thể lấy tài lực nơi đó sao? Ngư Hữu Đạo quả quyết nói. Không được. Cùng ở quận Thanh Sơn, một bên đặt đãi ngộ tốt, một bên đãi ngộ không tốt. Các người thực sự làm như vậy, người trên địa bàn các người lập tức sẽ chạy hết. Người không còn thì chút tài lực cái rắm gì chứ, đi rút của ai? Cũng đúng. Ba vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, im lặng. Phí Trường Lưu nhíu mày. Mảnh đất nhỏ như vậy, sản xuất linh thảo có đủ để tu luyện không không biết, nhưng bảo hộ cơ bản với đệ tử trong môn phái chúng ta chắc có chứ. Nếu không có nguồn tài lực cơ bản, ngay cả chi tiêu tối thiểu của đệ tử ba phái ta cũng không duy trì được, thì đầu quân cho Dung Bình quận vương có ý nghĩa gì? Hạ Hoa gật đầu. Đúng rồi. Trịnh Cửu Tiêu nói. Đường tài lộ rượu kia, nếu có thể phân cho chúng ta một chút, có lẽ còn được. Người Hữu Đạo nói. Cái này ta dĩ nhiên còn đang suy nghĩ, nhưng mà rượu này đưa ra ngoài rốt cuộc có thể bán được giá như thế nào, không ai rõ. Bành Hữu Tại còn đang do dự, mà ta đã đưa ra một đống điều kiện dành lợi ích cho các người. Nếu Thiên Ngọc Môn thấy chuyện chưa thành, đã bị tiếp tục cắt thịt, bọn hắn có thể đồng ý sao? Lui một bước mà nói, chưa biết tình hình thì cắt thế nào đây, nên cắt bao nhiêu cũng không rõ, trong lòng mọi người đều chưa chắc chắn, thì ta nói các người phải bàn như thế nào? Ba vị trưởng môn trầm mặc. Cái này cũng đúng, còn nên định ra con số bao nhiêu cũng khó. Ngư Hữu Đạo nói. Cho nên hết thầy chờ kết quả hãy nói. Thiên Ngọc Môn hắn nếu dám một mình ăn thịt, mặc kệ sống chết của mọi người, bản thân hắn cũng cần nhắc hiệu quả một chút. Trình Kiều Tiêu vuốt râu nói. Theo ta thấy, rượu này hẳn là rất dễ bán. Người Hữu Đạo đau khổ lầm bầm. Trình trưởng môn, giờ đừng có nhớ thương chuyện rượu nữa, đợi Thiên Ngọc Môn đồng ý một loạt điều kiện rồi tính sau. Chờ chuyện này kết thúc, khống chế sản xuất rượu trên tay ta, các người còn sợ không ở đường để đàm phán sao? Sở dĩ ta kéo các ngươi vào là không muốn để mình Thiên Ngọc Môn phát triển. Ta đã nói rõ như vậy, các ngươi còn không hiểu ý ta sao? Trịnh Cửu Tiêu gật đầu nói. Được, vậy chờ có kết quả hãng nói. Người Hữu Đạo ừ một tiếng, lông mày nhíu lại, đổi chủ đề. Có vài việc đợi kết quả hãy nói, có vài việc cũng nên bàn giao rồi. Ba người nhìn nhau, đại khái đều đoán được hắn mới nói đến chuyện kia. Quả nhiên Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Chuyện ta và Tống gia bên kia, các người có thái độ gì? Tuyệt đối đừng nói với ta, đến lúc này rồi mà còn muốn chân đạp hai thuyền. Hạ Hoa nói. Nếu Thiên Ngọc Môn đồng ý, chúng ta đều đầu quân cho Dung Bình quận vương, đều là người một nhà, đương nhiên sẽ không để ý tới Tống gia nữa. Ngưu Hữu Đạo nói. Hai bên dù sao cũng phải triệt để cắt đứt một bên, ta đem thành ý ra giải quyết vấn đề, có phải các người cũng nên đem một chút thành ý ra không? Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn đầu Tống Cửu Minh, chỉ cần đem đầu nhân vật chủ chốt nhất Tống gia đến quận Thanh Sơn, giữa chúng ta coi như là quà hết, cũng coi như là quà nhập hội của ba phái. Ba người im lặng. Phí Trường Lưu trầm giọng nói, Tống Cửu Minh mặc dù xuống đài, nhưng mà tiền thân dù sao cũng là đại quan triều đình, triều đình sẽ không có bỏ mặc người ta làm loạn. Nếu không những người trên triều đình kia sẽ lo lắng cho tương lai, nên người người bất an. Huống hồ Tống Cửu Minh ở kinh thành, trong kinh cao thủ đông đảo, không cẩn thận sẽ gây ra phiền toái lớn, thực sự không tiện ra tay. Lúc giết ta đều có thể không từ thủ đoạn, giờ lại ngại phiền toái, bảo ta làm sao mà chấp nhận đấy. Người hữu đạo lặng lẽ liếc sau nói, đây không phải cách cả ta quan tâm, ta chỉ nhìn kết quả, ta không thích miễn cưỡng người khác, mọi người tự xem xét rồi xử lý, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Người ba phái trầm mặc cáo từ. Sau này định đổi nghề Trưng Cất Rượu à? Không có người ngoài, Viên Cương mặt lạnh như là băng, trêu ghẹo một tiếng. Người hữu đạo cười ha ha, trước kia ngươi đều cảm thấy ta làm mấy việc thượng vàng hạ cám không chút ý nghĩa, giờ thì thấy sao, vẫn có chút tác dụng đấy chứ. Lời xưa không sai, nghệ đa bất áp thần, học nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Hắn vỗ vai Viên Cường. Trưởng môn ba phái ra khỏi cửa hàng Thiên Ngọc Môn, trầm mặc đi song song, những người còn lại đi theo sau lưng. Các huynh thực sự xem trọng vụ buôn bán rượu kia sao? Hạ Hòa không kìm được hỏi một tiếng. Bà không thích liệt tửu nên không nắm chắc lắm. Chắc chắn bán chạy là một tài lộ lớn, Trình Cửu Tiêu khẳng định. Phí Thượng Lưu trầm mặc gật đầu. Đợi sau khi đi ngang qua người đối diện rồi, Hạ Hòa mới thấp giọng nói, nếu vậy chúng ta thực sự có thể đi đối phó Tống gia sao? Trình Cửu Tiêu thổn thức lắc đầu, không nói lời nào. Trong lòng Phí Trường Lưu đang buồn bực việc này, vô cùng phiền muộn. Đại tử Lưu Tiên Tông hưng sư động chúng tới, rõ ràng phụng lệnh Tống gia đến để giết Ngưu đạo, sao chỉ trong chớp mắt đã thành phụng mệnh Ngưu đạo đi chu diệt Tống gia? Hai đầu không phải người, đây là chuyện gì chứ? Ngô Không về đến cửa hàng, hỏi thăm tiểu nhị cửa hàng Trần Trường Lão Đồng, sau đó đi thẳng đến nội đường, đến ngoài phòng trưởng môn. Được cho phép đi vào, gã thấy trưởng môn đang nghị sự với mấy vị trưởng lão, không biết là đang bàn bạc chuyện gì. Gã vừa vào, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm về phía gã. Sau khi Ngô Không hành lễ với mọi người, trưởng lão Trần Đình Tú đứng lên hỏi, rượu bán chưa? Ngô Không gật đầu, bán rồi, 3 vò 1.500 kim tệ. Lấy ra mấy tờ kim phiếu dâng lên bằng hai tay. Trần Đình Tú nhận kim phiếu, nhanh chóng kiểm tra thử, rồi vội hỏi lại, 500 kim tệ một vò, bọn hắn không chê đắt à? Ngô Không cùng kính nói, hồi trưởng lão, theo phân phó, mở một vò ra làm mẫu thử, 3 vò khác chia đến 3 cửa hàng khác để bán thử. Nghe 500 kim tệ một vò đều ngại quá đắt, có điều sau khi thưởng thức thì cũng đều nói là rượu ngon, đều nhao nhao hỏi mua vài vò. Đệ tử nói rượu này rất khó ủ chế, tạm thời không có hàng, bọn họ lại nhao nhao đòi đặt trước. Có người đặt trước 10 vỏ, cũng có người đặt trước 100 vỏ. Đệ tử không biết tình hình, không dám nhận. Đám cao tầng Thiên Ngọc Môn ở trong phòng nghe vậy, trên mặt đều lộ ý cười quỷ dị. Trần Đình Tú cười, khô tay nói, được rồi, biết rồi, người lui xuống trước đi. Rõ. Đợi Ngô Không rời đi, Trần Đình Tú bỗng nhiên quay đầu nói với Bành Hữu Tại, trưởng môn, lo lắng của chúng ta hơi thừa, xem ra giá 500 kim tệ vẫn còn hơi thấp, giá còn có thể nâng lên chút nữa. Bành Hữu Tại gật đầu. Một trưởng lão cũng đứng để nói, trưởng môn, ta thấy việc này có thể, coi như bán 500 một vò cũng có thể kiếm 300, 1 vạn vò, 1 năm là 300 vạn kim tệ. Đừng nói là một quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn, cho dù mấy quận cộng lại, 1 năm cũng chẳng kiếm ra được nhiều tiền như vậy. Bành Hữu Tại nhìn về phía những người khác, các ngươi thấy thế nào? Có một người khác nói, trưởng môn, ta thấy việc này có thể thực hiện. Trần Đình Tú cũng gật đầu nói, trưởng môn, vụ mua bán này khá được, có thể đồng ý với hắn. Giờ ta đi gọi hắn tới. Chậm đã. Bành Hữu Tại đưa tay ngăn lại. Thấy ý kiến có thống nhất, tâm tình rất tốt, cười ha ha nói: không vội. Đã nói ngày mai cho hắn câu trả lời chắc chắn, chúng ta gấp quá cũng không tốt, cũng không thiếu gì một ngày, để hắn đợi đi. Có lý. Cả đám nhao nhao gật đầu. Trần Đình Tú chợt thở dài: có điều nếu thế này, bên Phượng Lăng Ba e là phải chịu chút ủy khuất rồi. Đám người vừa nghe đa phần đều trầm mặc. Những năm này Phượng Lăng Ba ở quận Quảng Nghĩa không có công lao cũng có khổ lao, cứ tức đoạt quyền lợi như vậy, không tránh khỏi hơi khó nói nổi. Đã vậy Phượng Lăng Ba còn là con rể của trưởng môn, cho dù không phải con rể trưởng môn mà là người khác thì Thiên Ngọc Môn cũng không thể không hợp tình hợp lý như vậy. Bành Hữu Tại khoát tay nói: ta là trưởng môn Thiên Ngọc Môn, hắn là con rể, vì đại cục của Thiên Ngọc Môn, không ủy khuất hắn thì còn có thể ủy khuất ai? Người khác còn khó nói, nhưng hắn hy sinh vì Thiên Ngọc Môn là chuyện nên làm. Bên Phượng Lăng Ba và Ngọc Lan các người không cần lo lắng, tự ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Nghe lời này xong, trong lòng mọi người đã rõ thế cục đã định. Đã hy sinh vì Thiên Ngọc Môn, về sau cũng không có bạc đãi. Ngày hôm sau, trưởng môn mấy phái Lưu Tiên Tông một lần nữa tề tựu ở cửa hàng Thiên Ngọc Môn. Điều kiện Ngũ Đạo đưa ra, Thiên Ngọc Môn đều đồng ý. Ba phái tương đối nhỏ yếu, đối mặt với môn phái cường thế như Thiên Ngọc Môn, việc này liên quan đến đại sự bước ngoặt vận mệnh của môn phái, có vài điều kiện chỉ nói miệng, không thể về ăn nói với đệ tử trong môn phái, nên liên tục yêu cầu Thiên Ngọc Môn ký khế ước, lúc này mới yên lòng. Đây có thể là ước định làm thay đổi vận mệnh toàn Nam Châu. Đã mắc mẫu đơn mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đều âm thầm lưu lưỡi. Ánh mắt nhìn Ngũ Đạo cũng thay đổi, có kính sợ, giờ mới biết trước kia mình nhỏ bé như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng thấy càng gần hơn. Chuyện cơ mật như vậy, Ngũ Đạo cũng không có giấu giếm bọn hắn, để bọn hắn mở rộng tầm mắt và cũng bội phục. Đạo gia lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Một đám người chạy đến giết đạo gia, đảo mắt một cái đã bị đạo gia biến thành món ngón tay mềm. Trên thực tế tu sĩ mấy môn phái này đều bàn bạc sau lưng như vậy, đưa ra quyết định này không biết sẽ thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người ở Nam Châu. Một khi chuyện thành, Nam Châu sẽ không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Phượng Năng Bà chấp trưởng quận Quảng Nghĩa nhiều năm như vậy, sau khi biết chuyện sẽ cảm tưởng như thế nào? Không biết có hối hận vì đã dẫn sói về nhà không? Sau khi thương lượng với Nghi Hữu Đạo một phen, ba người phải rời đi, phải mau chóng trở về để chuẩn bị. Bành Hữu Tài cũng chuẩn bị khởi hành rời đi. Thân là trưởng môn một phái, không thể rời khỏi trung tâm môn phái quá lâu. Có điều trước khi rời đi, vẫn tìm Nghi Hữu Đạo hỏi: ngươi định khi nào thì về quận Thanh Sơn? Nghi Hữu Đạo cười nói: dù sao ta tạm thời cũng không tiện công khai lộ diện ở quận Thanh Sơn, về sớm hay là muộn cũng không có sao. Bành Hữu Tại trầm giọng nói: chuyện cất rượu đừng có trễ nải, phải tranh thủ trở về, an toàn trên đường đi. Người chưa phải phiền phức không nhỏ, có cần ta lưu lại vài người để hộ tống ngươi trở về không? Bên này đã xác định là tài lộ lớn, có chút không chờ đợi được, hận không thể bắt Ngưu Hữu Đạo lập tức trở về cất rượu cho bọn hắn, sau đó để bọn hắn ngồi thu tiền. Ngưu Hữu Đạo nói: hộ tống thì không cần, ta còn muốn đi băng tuyết các, công tác an toàn trên đường bên băng tuyết các sẽ sắp xếp, sẽ không có chuyện gì đâu. Chàng trách không hề sợ hãi, dám chạy lung tung khắp nơi. Khóe miệng Bành Hữu Tại giật giật, trong lòng thầm nói: thằng này rốt cuộc có quan hệ gì với băng tuyết các đây? Không tiện hỏi, cũng không thể hỏi được, nên chỉ có thể biết như vậy thôi. Có điều ông ta nghe nói bên băng tuyết các sẽ ăn bài thì cũng yên lòng, có điều vẫn thúc giục: mau trở về đi, chính sự quan trọng. Được. Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Bành Hữu Tại quay người lại nhanh chân rời đi. Trong phòng không có người khác, dưới cái nhìn chăm chú của Viên Phương, Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi dạo bước, cầm bảo kiếm gác bên cạnh, rút thân gươm ra một đoạn để soi mình, từ từ nói: hầu tử, lần này trở về chúng ta mới xem như đặt chân vững vàng, Chỉ cần ở quận Thanh Sơn không có chuyện gì ngoài ý muốn thì về mặt an toàn sẽ không vấn đề gì nữa. Rốt cục ta và người cũng đã có nơi an thân rồi. Viên Cương trầm mặc, biết đạo gia lần này đã tốn không ít tâm tư mới tạo ra cục diện này. Từ sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông đến giờ, hắn chưa đến nửa năm, cuối cùng đã đạt vững chân từ trong hung hiểm quanh quẩn, rất không dễ dàng. Viên Cương trong lòng cũng rõ, đổi lại là mình cũng không có năng lực làm như thế này. Năng lực về phương diện này mình kém đạo gia không chỉ một chút, huống hồ còn giúp huynh muội thương thị, chắc hẳn sau khi huynh muội kia biết sẽ rất vui mừng. Trong đầu hắn ta lóe lên những bóng dáng chém chết ở trong rừng cây, một đám người cứu được mạng hắn ta. Trước khi lâm chung, Quan Thiết đã kéo tay hắn ta năn nỉ. Vứt bỏ những hình ảnh lộn xộn trong đầu, Viên Cương hỏi, thứ kia khi nào động thủ? Hiện tại không thể động, chỉ ít chúng ta không thể động trong lúc băng tuyết các. Chờ tin Ngụy Đa đưa về xem thử, cứ rời trước để hắn nói. Người hữu đạo xoẹt một tiếng, cắm đại bảo kiếm trở về, quay đầu nhìn về phía hắn ta. Ngày hôm sau, cả đám cải trang rồi rời khỏi băng tuyết các. Trong băng thiên tuyết địa, cả đám bay lượn, bóng dáng Viên Cường xông ra từ một ngọn núi tuyết, có cả con đường hoa tuyết lất phất, từ trên núi cao xông nhanh xuống, nhanh chóng đuổi theo lưng đám người. Lúc này đám Hắc Mẫu Đơn mới kinh ngạc phát hiện, Viên Cường không phải tu sĩ, y phục hắn ta mặc cũng không nhiều hơn bọn hắn là mấy. Ở nơi có nhiệt độ thấp như thế này mà phi ngựa trong gió lạnh, khó có thể tưởng tượng được cơ thể xác thịt này thế nào mà có thể chống cự được rét căm căm như vậy. Mọi người đáp xuống, đáp lên một ngọn đồi tuyết, một lần nữa bắn lên rồi trượt xuống. Viên Cường ở sau lao tới, trực tiếp xông lên đồi tuyết, thuận dốc xoạt một tiếng bay lên không trung, vượt qua độ cao của mấy người bay lượn. Đám Hắc Mẫu Đơn đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang, thì thấy Viên Cường đang dẫm lên hai đầu gậy, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay chắp sau lưng, cả người cũng bay lên không trung trượt đi. Phía trước là một hẻm núi, sau khi mấy người bay đi rồi đáp xuống đất, liền quay đầu lại, ai nấy đều lo cho Viên Cương, nếu mà đập vào hẻm núi này thì còn mạng nữa không chứ. Nhưng bóng dáng của Viên Cương vụt một tiếng lướt qua đầu bọn họ, bay qua hẻm núi, từ trên cao rơi xuống, nhưng mà không hề xuất hiện tình huống bị nện cho nửa người tàn phế hoặc là té lật ngửa người trên ở trên nền tuyết như là tưởng tượng của mọi người, mà chỉ thấy mặt đất khuấy động ra một cái bông hoa tuyết rồi thuận thế lướt đi xa như làn khói, căn bản không hề dừng lại, lại gặp một sườn tuyết tiếp tục đằng không lên cao, tiêu sái phiêu dần. Đám Hắc Mẫu Đơn ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, kinh động như gặp thiên nhân. Người hữu đạo mỉm cười, cái tên nhãi hầu tử bây giờ chơi ghê thật. Hắn liền nhún người nhảy lên đuổi theo. Ra khỏi tuyết vực lại gặp đồng xanh cỏ ươm, cả nhóm dừng bước, không còn ẩn nấp trong rừng núi hoang dã nữa, không đi đến thành quách náo nhiệt mà dừng lại ở một thôn trang gần tiểu trấn trên bờ sông. Bọn Hắc Mẫu Đơn không biết người hữu đạo định làm gì, vì sao lại không đi, hỏi cũng không ra. Người hữu đạo chỉ nói đến lúc đó tự nhiên biết. Mấy người cũng không biết Viên Cương đang làm gì, thường xuyên một mình ở trong viện tử, không biết bao giờ, không biết đang giở trò quỷ gì. Người hữu đạo không tu luyện mà chỉ đi lang thang trong cái thôn chẳng biết bao nhiêu người này. Lên trấn mua ít rượu, cùng lão thân trong thôn uống chút rượu tâm sự, cùng trẻ con trong thôn đùa giỡn một chút, hoặc vác gậy chạy đến bờ sông câu cá. Đảo mắt đã gần nửa tháng trôi qua. Dưới trời chiều, người hữu đạo vác cần câu, cầm theo sọt cá, ung dung trở về. Mấy đứa trẻ trong thôn hoan hô chạy tới đón, đã biết hắn câu cá rất lợi hại. Cá trong sọt đã bị bọn trẻ chia sạch, cả đám cầm cá nhảy cẫng về nhà, lần nào cũng thế. Viên Cường ngồi trên tường viện, nhìn ánh trời chiều ngã về tây, vẻ mặt hồi tưởng. Người hữu đạo cầm cần câu trở về, đứng dưới chân tường, ngẩng đầu hỏi, làm xong rồi sao? Viên Cường đáp, cũng gần như vậy. Nhảy xuống tường, nhận đồ trong tay hắn, lấy một cuộn giấy đưa cho hắn. Ngụy Đa đưa tin tới. Ồ. Người hữu đạo cầm tờ giấy tiến vào trong viện, mở ra xem, ý cười trên miệng càng dày. Kỳ thật trên giấy cũng không có gì, chỉ có vài tình hình căn bản có liên quan đến Thiệu Bình Ba thôi. Chẳng hạn Thiệu Bình Ba có một muội muội ruột cùng mẹ sinh ra, nương mất sớm, cha nạp thiếp, sinh ra hai nhi tử, bị Thiệu Bình Ba chèn ép rất lợi hại. Khá thú vị. Người hữu đạo thầm nói, chậm rãi thu đồ trên tay lại nói, bảo Ngô Tam Lượng đi một chuyến. Viên Cường lập tức ra khỏi viện tử. Chỉ một lát sau, Ngô Tam Lượng đi vào, chắp tay chào. Đạo gia. Người hữu đạo cũng không khách khí với anh ta. Có chuyện cần ngươi đi xử lý. Ngô Tam Lượng nói, đạo gia cứ việc phân phó. Người hữu đạo nói, Thiệu Bình Ba có hai đệ đệ, hình như là không hợp với Thiệu Bình Ba lắm. Người lập tức đi Bắc Châu, tăng cường chú ý đến hai người này cho ta, xem thử bình thường qua lại với ai. Chỉ cần theo dõi là được, không cần tiếp xúc, chờ tin tức của ta. Thiệu Bình Ba còn có một muội muội, người cũng có thể tiện thể chú ý một chút, nhưng không được tự tiếp cận, nếu không có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho người. Sở dĩ lại phái hắn đi là vì con người Ngụy Đa kia hơi phiền phức, Cà Lâm chính là một vấn đề. Ngoài ra tìm hiểu gì đó cũng dễ bị người ta chú ý, chỉ thích hợp ở Thượng Thanh Tông chú ý Thiệu Bình Ba. Cho nên ở bên Thiệu Bình Ba, người hữu đạo không bảo Ngô Tam Lượng chú ý, chỉ chú ý những đối tượng khác là được. Ngô Tam Lượng gật đầu, hiểu ạ. Người hữu đạo nói, lần này ngươi đi có thể sẽ có nguy hiểm, dù sao ngươi cũng đã từng lộ mặt ở Bắc Châu, cho nên lần này đi cần che giấu bản thân thật tốt, thà chuyện không thành chứ không cần bại lộ bản thân. Tóm lại ngươi cứ theo lời ta đi chú ý tình hình bên kia một chút, có chuyện gì lập tức báo về, sau đó ta sẽ sắp xếp người đi tiếp nhận thay ngươi. Việc này tạm thời ngươi biết được đâu, đừng nói với đám mắc mẫu đơn, cái này cũng tốt cho sự an toàn của ngươi. Được. Ngô Tam Lượng gật đầu. Người hữu đạo cười nói, chuẩn bị một chút, mau chóng xuất phát. Rõ. Ngô Tam Lượng chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Người hữu đạo quay đầu nhìn về Viên Cường nói, đợi thêm nửa tháng, động thủ. Viên Cường gật đầu. Bắc Châu, Lăng Ba Phủ. Trong màn đêm đèn đuốc yếu ớt, ánh đèn trong thư phòng sáng cả đêm. Trên thư chắc đống một đống văn thư. Thiệu Bình Ba cầm từng bản lên xem, rồi nhấc bút phê chỉ thị. Cuối cùng sau khi làm xong các bút xuống, quản gia Thiệu Tam Tỉnh bưng chén canh đặt một bên. Thiệu Bình Ba nhấp một hớp, đứng dậy hoạt động xương cốt. Thiệu Tam Tỉnh ở bên nhắc nhở, đại công tử, bên Băng Tuyết Các đến giờ không hề có một chút động tĩnh, có phải không? Có gì mà phải hay không phải, tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng buông lỏng. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu lạnh lùng một tiếng, sau đó ra khỏi thư phòng. Màn đêm buông xuống, Tống Phủ Yến Kinh. Một cỗ xe ngựa mộc mạc dừng ngoài cửa hông. Trần Quy Thạc đội mũ rộng vành, nhảy xuống xe gõ cửa. Bên trong xe ngựa, Tống Thư cũng trôi ra, ở trên người mang theo mùi rượu, mới từ chỗ tiểu nương tử nuôi ở ngoài trở về. Trong nhà tuy có chính thất, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn ra ngoài thư giãn một tí. Nhất là với tình hình Tống gia gần đây, khiến cho hắn ta buồn bực. Chỉ có mỹ sắc thì mới có thể giúp thoải mái nhất thời. Tống Thư nhanh chóng tiến vào cửa hông. Trần Quy Thạc cũng lấy mũ rộng vành xuống để hạ nhân giữ cửa nhìn, sau đó theo Tống Thư đi vào. Hạ nhân canh cổng nhanh chóng lên xe ngựa, đưa xe ngựa trở về vị trí cũ. Tống Thư trở về viện tử của mình, gọi phu nhân hai tiếng không thấy có phản ứng, quay đầu lại hỏi hạ nhân đang quét rác trong viện, phu nhân đi đâu? Hạ nhân trả lời, một bực ở trong phòng không ra ngoài, chắc là đang nghỉ ngơi. Tống Thư nhìn sắc trời, nghỉ ngơi giờ này làm trò gì vậy? Hắn ta đi vào phòng ngủ, lúc đẩy cửa ra liền sờ mũi một cái, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhanh chóng bước vào, thấy trên mặt đất có hai cỗ thi thể ngã trong vũng máu. Nha hoàn mắt trợn tròn, còn cỗ còn lại thì không biết đầu đâu, nhưng nhìn cách ăn mặc là phu nhân nhà mình. Hai mắt của Tống Thư trợn to, trong đầu ầm một tiếng. Đúng lúc này ở bên ngoài lại truyền tới tiếng thét chói tai. Không xong, không xong, đại gia xảy ra chuyện. Tống Thư nhanh chóng chạy ra cửa, lao về phía tiếng hét, thì thấy một bàn tử như kẻ điên, sắc mặt tái nhợt, không ngừng la hét, một câu lôi kéo rất nhiều người vây tới. Đại gia xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Lông tơ của Tống Thư lập tức dựng thẳng, soạt một tiếng, rút bội kiếm ra, nhảy vài cái bay đến đình viện bên đại ca Tống Toàn. Lúc hắn bay đến thì thấy hạ nhân trong viện đã rối loạn, có người đang sợ quá khóc lên. Tống Thư xông vào nhà thì thấy chính là một người còn chưa cởi quan phục ngã xuống trong vũng máu. Bên trên còn có bốn người giống phu nhân hắn ta, đều không có đầu. Hắn ta vừa liếc mắt liền hiểu, đại ca, đại tẩu, còn có cả hai chất tử và một chất nữ. Đúng vào lúc này, người bên đình viện chạy tới chủ viện cấp báo lại một lần nữa, truyền đến tiếng hô hoán đáng sợ. Một suy nghĩ không ổn lóe lên trong đầu, Tống Thư mặt đầy kinh hoàng, nhanh chóng lóe lên rời đi, bay ra khỏi cửa đáp xuống trong địa hậu viện. Mà những kẻ không có phận sự không được tự tiện xông vào thì thấy bên này cũng hỗn loạn, cả đám đang chen lấn ở thư phòng. Tránh ra! Tống Thư đẩy đám người vọt vào thư phòng. Xem xét tình hình trong thư phòng thì ra cũng có hai người ngã trong vũng máu, cũng mất đầu. Vừa nhìn hắn ta nhận ra là phụ thân Tống Cửu Minh cùng quản gia Lưu Lộc. Sắc mặt Tống Thư trắng bệch, lảo đảo lui lại, chống kiếm tựa trên tường, hô hấp dồn dập. Lúc này Trần Quy Thạc vọt vào, thấy thế cất tiếng đau buồn nói: "Sư thúc, đây là chuyện gì?" Duyệt một tiếng, Tống Thư huy kiếm chỉ về phía gã, giận dữ hết: "Nói, có phải là ngươi làm hay không?" Trần Quy Thạc cuống quýt khoát tay lui lại: "Sư thúc, không phải con, không phải con, sao có thể là con làm? Lúc con ra ngoài đi đón người còn gặp đại gia hồi phù, hạ nhân cổng đều tận mắt nhìn thấy mà. Chỉ có chút thời gian làm sao con có thể tránh đi hành hung được nhiều người như vậy được, không bị người khác phát hiện sao?" Keng một tiếng, một kiếm chống đất. Tống Thư giận dữ nhìn đám người nơm nớp lo sợ đứng ở cửa phẫn nộ quát: "Nói, là ai làm?" Cả đám sợ hãi lùi lại, nhào nhào lắc đầu. Tống Thư liền xông ra ngoài, chỉ kiếm vào đám đồng ép hỏi. Trần Quy Thạc chạy ra, kéo cánh tay hắn ta lại, nói: "Sư thúc, còn phải nói nữa sao? Ai có thù với Tống gia thì chính là kẻ đó giết. Trong thời gian ngắn như vậy mà liên tục hành hung, có thể chạy khắp mấy viện tử mà không để người lui tới nhìn thấy, không phải là chuyện người bình thường có thể làm được." Tống Thư giật mình đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên mắt bốc lửa giận: "Ngưu hữu đạo!" Trần Quy Thạc im lặng. Theo lý thuyết kẻ thù Tống gia cũng không ít, mình chỉ muốn nhắc nhở thêm một chút nữa, nhưng mà ai ngờ không cần mình nhắc, vị này trực tiếp đoán được Ngưu hữu đạo. Trần Quy Thạc cũng không ngờ hắn ta có thể đoán ra được như vậy, xem ra mối thù giết con hắn ta mãi vẫn chưa quên. Tống Thư vung tay hất Trần Quy Thạc ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Bên ngoài lại truyền đến một trận hò hét: "Tam gia điên rồi, giết người! Tam gia điên rồi, giết người!" Tiếng gào thét của Tống Thư im bặt, soạt một tiếng lao đi đến trên không trung, đáp trên mái ngói trước cổng Tống phủ. Toàn bộ người đi trên đường đều dừng lại, đang khó hiểu, người vừa hét lên hai tiếng bàn nãy cũng chạy tới. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ai ngờ đã có một người khí thế hùng hăng, cầm kiếm đứng ở trên cửa, hai mắt đỏ như máu, rất dọa người, giống như người điên vậy. "Cẩu tặc, cút ra đây!" Tống Thư trợn mắt nhìn ra đường, gầm thét, bộ dạng như muốn giết người. Những người dừng ở trên đường nhìn sang đã bị dọa lui ra sau, sau đó chạy tứ tán. Tống Thư còn muốn lao ra ngoài tìm kiếm, rõ ràng tiếng người hò hét vu oan ban nãy chắc có liên quan đến người hành hung. Trần Quy Thạc nhảy vọt tới, kéo hắn ta lại: "Sư thúc, không nên vọng động." "Buông ra!" Tống Thư quay đầu nhìn hầm hầm: "Sư thúc, đây rõ ràng là cái bẫy mà, có người muốn vu oan tội giết người trên đầu người, đằng sau chuyện này không biết còn âm mưu gì. Một khi quan phủ tới bắt người, một khi người rơi vào tay quan phủ, sư thúc khỏi cần phải nói, tình cảnh lão đại nhân bây giờ không phải là người không biết. Rõ ràng có kẻ thù chính trị cố ý làm khó, một khi người rơi vào tay quan phủ còn có thể thoát thân sao?" thiếu gia chết oan, đại gia chết oan, lão đại nhân chết oan. Nếu người còn xảy ra chuyện, Tống gia ngay cả một người báo thù cũng không có. Trần Quy Thạc thấp giọng nói, mặt mày lo lắng. Những lời này như là một chậu nước đá, hơi lý trí nghĩ, Tống Thư không rét mà run. Trần Quy Thạc thừa cơ dìu hắn ta trở về, nhờ vào trong viện. Sư thúc vẫn mong tỉnh táo, đây là cái bẫy, chúng ta phải đi thật nhanh, nếu không đợi người đến sẽ không kịp đâu. Cảm giác sợ hãi ập tới. Cuối cùng Tống Thư nhanh chóng trở về, thu dọn một chút tài vật có thể mang đi trong lúc thấp thỏm lo âu. Trước khi rời đi, trong thư phòng trọng điện nội trạch, Tống Thư quỳ phịch gối ở trước thi thể Tống Kiều Minh, rơi lệ đầy mặt, trong lòng vô cùng hối hận. Hối hận vì lúc này mình không nên rời khỏi Tống gia, còn ra ngoài tầm hoan. E là chỉ cần mình hoặc Trần Quy Thạc còn ở đây, người hành hung sẽ sợ đánh nhau gây ra động tĩnh, hấp dẫn pháp sư thủ hộ kinh thành tới, sẽ không dám làm loạn. Thật sự hối hận. Tống Thư liên tiếp dập đầu, khấu đầu với thi thể Tống Cửu Minh mấy cái, rồi vội vàng đứng dậy rời đi, không dám ở lâu. Hắn ta vẫy một lão bộc sợ xanh mặt trong viện tới, lấy một tờ giấy kim phiếu đưa cho lão, mặt mày bi thống nói, lão trường, hậu sự trong nhà trông cậy vào ngươi, đi báo quan đi, nói với quan phủ người hành hung chính là Ngưu Hiếu Đạo. Tam gia, ngài... Lão bộc mặt mũi tràn đầy bất an hỏi một tiếng. Tống Thư không giải thích, cuối cùng quay đầu nhìn lại thư phòng phụ thân thường xuyên ra vào. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, phụ thân vừa ngã, tan đàn xẻ nghé, không có sức ảnh hưởng của phụ thân, Tống gia hoàn toàn được sụp đổ, sau này cũng không biết có cơ hội trở về với cái nhà này nữa hay không. Sư thúc, Trần Quy Thạc ở một bên thúc giục. Tống Thư dứt khoát quay người rời đi, không để ý đến việc sắp xếp di thể vợ cả, cũng không đoái hoài đến việc sắp xếp di thể đám phụ huynh, cứ thế mà mang theo bi thương và phẫn hận tràn ngập rời đi. Lặng lẽ rời đi, trốn vào trong rừng núi ngoài thành. Đứng cao nhìn xa, Tống Thư nhìn về phía nhà mình. Trần Quy Thạc khoác tay nãi ở trên vai nói, không nói có cạm bẫy gì, nhưng mà rõ ràng người đang muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho dù là kẻ thù chính trị của lão đại nhân cũng lo lắng đại thù nhà nát người vong này, cũng không muốn Tống gia còn có người có thể ngóc đầu lên, e là không thể ở lại Yến quốc nữa. Tống Thư lẩm bẩm, đi đâu? Chúng ta có thể đi đâu? Trong lúc nhất thời, nếu phải rời khỏi Yến quốc, hắn thực sự không biết mình nên đi đâu. Tuy là tu sĩ nhưng mà luôn có thế lực Tống gia che chở, hắn ta thực sự là chưa từng đơn độc đối mặt với thế giới tu hành này. Chạy từ quốc gia khác, vạn nhất Yến quốc yêu cầu quốc gia khác giao hắn ra, nước khác có thể vì mình hắn ta mà làm gì Yến quốc sao? Không có Tống gia, dường như là hắn cũng không có tác dụng gì với nước khác. Chẳng lẽ phải làm tán tu lưu lạc, còn phải mai danh ẩn tích cả đời sao? Trần Quy Thạc dùng giọng khẳng định, Bắc Châu, chúng ta đầu quân cho Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu. Thiệu Bình Ba Bắc Châu? Tống Thư kinh ngạc quay đầu. Trần Quy Thạc gật đầu, sư thúc quên tin tức trước đó vài ngày mà đệ tử thăm dò được sao? Sở dĩ Bắc Châu gửi thư báo cho chúng ta là vì Thiệu Bình Ba đối đầu với Nghi Hữu Đạo, chúng ta là tử địch của Nghi Hữu Đạo, Thiệu Bình Ba tất nhiên sẽ thù lưu. Tống Thư nhíu mày, không phải nói Thiệu Bình Ba thích Đường Nghi, Thượng Thanh Tông đang ở Bắc Châu, chúng ta đi Thượng Thanh Tông có thể buông tha cho chúng ta sao? Trần Quy Thạc hỏi ngược một câu, sư thúc muốn đi báo thù hay là muốn đến chỗ Thiệu Bình Ba sống những ngày yên bình? Tống Thư ngơ ngác một chút, chợt giận không kiềm được. Chẳng lẽ trong mắt người, ta là cái loại người ham hưởng lạt sao? Đại thù diệt môn, không báo, thề không làm người. Trần Quy Thạc gật đầu, không phải là đi hưởng lạc, tức là đi báo thù, đương nhiên phải chịu nhục. Thiệu Bình Ba cũng muốn diệt trừ Nghi Hữu Đạo, sư thúc cũng muốn báo thù. Chỉ cần sư thúc không làm Thiệu Bình Ba khó xử, không lộ diện ở trên địa bàn Thiệu gia, muốn tránh tai mắt của Thượng Thanh Tông cũng không khó. Chỉ cần sư thúc bằng lòng chịu nhục, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba không sắp xếp được cho chúng ta một mảnh đất dung thân sao? Cùng chung chí hướng, sư thúc đến đầu quân, sao Thiệu Bình Ba có thể không chấp nhận? Nếu thu nhận, có được sự che chở của Thiệu Bình Ba, chỉ ít có thể đảm bảo an toàn ở Bắc Châu. Nếu không thu nhận, chỉ cần chúng ta bí mật tiến vào không kinh động Thượng Thanh Tông, có không muốn cũng sẽ để chúng ta lăn lộn. Thiệu Bình Ba không lý gì lại giúp Nghiêu Húc Đạo giải quyết một kẻ thù, đường nào cũng không lỗ, cứ đi thử xem cũng có sao đâu. Tống Thư nghe vậy trầm mặc một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói có lý, thường ngày ta đã coi thường ngươi rồi, giờ mới biết ngươi lại nhìn xa như thế. Sư thúc quá khen, việc đến nước này đâu còn nhìn xa gì nữa, chẳng qua vì không nuốt trôi được cái cục tức này thôi. Trần Quy Thạc cười khổ, không chỉ trên mặt cười khổ mà trong lòng cũng thực sự cười khổ. Hắn không muốn đi Bắc Châu mạo hiểm, thế nhưng gã không còn cách nào khác. Mình không thể để lộ ra mình đã bị Nghiêu Húc Đạo nắm đằng chui trong tay. Người ta cứ bắt mình làm như thế này, mình không cách nào chối từ được. Đương nhiên lợi ích Nghiêu Húc Đạo hứa hẹn cũng không tệ. Giờ gã thực sự không còn cách nào khác, chỉ đi sai một bước là thân bất do kỳ. Tống Thư nhìn gã cũng hơi cảm khái, người trung nghĩa như thế thật hiếm thấy. Có lẽ cũng vì cùng đi với Tống gia đến hôm nay nên đã không còn có đường lui. Ở Đào Hoa Nguyên giam lỏng Nghiêu Húc Đạo, ở Nam Sơn tự chặn giết Nghiêu Húc Đạo, ở Kim Châu lại một lần nữa đẩy Nghiêu Húc Đạo vào chỗ chết. Nghiêu Húc Đạo một ngày chưa chết, e là vị sư điệt này cũng một ngày bất an. Hắn ta đưa tay vỗ vai Trần Quy Thạc, ngươi yên tâm, nếu Tống gia còn ngày tái khởi, quyết không phụ ngươi. Trần Quy Thạc nói thầm trong lòng, tái khởi sao? Còn có thể tái khởi sao? Hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay người ta. Người nghĩ nếu người ta không muốn buông tha cho ngươi, ngươi có thể bình an trốn ra khỏi kinh thành được sao? Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.